Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3271 Ma Nguyên Quả. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rất nhanh cũng được chứng minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ 8 trên cầu thang thanh niên nói thẳng, chương này sinh tử phù chỉ đối thần vương thất trọng trở xuống người hữu hiệu, thần vương thất trọng trở lên người, vô hiệu. Sinh tử phù cũng phân là đẳng cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì tu vi càng cao người, sinh mệnh tinh khí cường đại, muốn chết thay thì càng khó. Cho nên, đẳng cấp càng cao sinh tử phù lại càng chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người thần vương thất trọng trở lên người thở dài, cái này sinh tử phù, đối bọn hắn vô dụng, bằng không, bọn họ coi như táng gia bại sản, cũng phải đem sinh tử phù mua sắm tới. Bất quá, những cái kia thần vương thất trọng trở xuống người, liền nóng mắt, đặc biệt là rất nhiều thiên kiêu, càng là vô cùng hâm mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại bảo vật này, chẳng khác nào nhiều hơn một cái mạng a, Lục Minh cũng nóng mắt hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời trong lòng càng thêm mong đợi. Cái thứ 8 cầu thang, đều có bảo vật như vậy cái thứ 9 cầu thang đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, giờ phút này, vòng xoáy bên trong, lại bay ra một món bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là một cái trái cây màu đen, lớn nhỏ cỡ nắm tay, bay về phía Lục Minh, bị Lục Minh một phát bắt được. Đây là cái gì trái cây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh dò xét trong tay trái cây, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá trái cây màu sắc phi thường mê người, hắn hận không thể một ngụm nuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là ma nguyên quả, lại là ma nguyên quả. Có người giống to con mắt cực nóng hết sức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có là người trẻ tuổi còn có một số nhân vật đời trước ánh mắt đều cực nóng hết sức. Ma nguyên quả có tác dụng gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói thầm, tiểu tử, ma nguyên quả tác dụng cùng ngươi trước kia lấy được thần lực nguyên châu không sai biệt lắm, nuốt vào một khỏa, liền có thể người thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma giải thích nói, cái gì, cùng thần lực nguyên châu không sai biệt lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên, cua tui, nét, Lục Minh giật nảy cả mình, sau đó cuồng hì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn rốt cuộc biết những người kia ánh mắt vì sao như vậy nóng bỏng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ma nguyên quả, đích xác so chỉ có thể đối thần vương thất trọng phía dưới có tác dụng sinh tử phù càng thêm chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao, sinh tử phù chỉ có thể dùng một lần cứu một lần mệnh. Mà ma nguyên quả, lại có thể bị người thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phần lớn người tu luyện cả một đời cũng không thể thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Một khi thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật thực lực tăng nhiều, cái kia thời khắc mấu chốt cũng không phải là bảo vệ tính mạng, mà là có thể lật bàn, đánh giết đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, đối mặt ma nguyên quả, nhiều người hơn người lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh tiểu huynh đệ, người đã thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, viên này ma nguyên quả bán cho ta đi, ta nguyện ý ra giá cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức thì có một lão già mở miệng muốn mua ma nguyên quả. Không nên bán cho hắn, bán cho ta, ngươi cần gì cứ mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác lão ma đầu cũng liền vội vàng kêu lên. Ngươi nói cái gì, vì sao không thể bán cho ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước lão già kia giận dữ. Hai người tức miệng mắng to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi ma nguyên quả bán cho ta, ngươi cùng ta ân oán, có thể xóa bỏ. Một đạo khẩn cấp thanh âm vang lên, lại là Phong Lục tiểu vương gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tâm thật sự là lửa nóng a, hắn tu vi đã đạt tới thần vương tam trọng, thần lực bản nguyên thừa số lần thứ hai thức tỉnh, lại chậm chạp không tham ngộ ra bản thân bản nguyên bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là có thể lấy được ma nguyên quả, là hắn có thể thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, nhất cử tiến vào nhất đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ. Cùng ta ân oán xóa bỏ. Ta quan tâm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh khinh thường nhìn Phong Lục tiểu vương ra một cái. Ngươi, Phong Lục tiểu vương ra bị trận á khẩu không trả lời được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy à, Lục Minh thế nhưng là bất tử ma vương đệ tử, hắn quan tâm sao? Các ngươi không nên ồn ào, cái này ma nguyên quả ta muốn giữ lại, không bán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đem ma nguyên quả thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Nói đùa, hắn còn có 8 loại thần phẩm thần lực không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật đây, hắn làm sao có thể bỏ được bán. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, người không bán giữ lại cũng vô dụng thôi, chẳng bằng bán đi. Có người thuyết phục, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ta có tác dụng hay không, các ngươi quản được sao? Lục Minh bĩu môi, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, rất nhiều người một trận bực mình, nhìn xem Lục Minh dáng vẻ thật nghĩ một bàn tay chụp chết. Nhưng là chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, Lục Minh thế nhưng là bất tử ma vương đệ tử, bọn họ không dám. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hắc hắc cái này bất tử ma vương đệ tử thân phận thật đúng là dùng tốt a ai, đợi đến bất tử ma vương phá quan mà ra thời điểm ta liền thảm đi, mặc kệ, đi một bước nhìn một bước a, Lục Minh nói thầm trong lòng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà lúc này, một khối này ngũ phương ma bia bên trên vòng xoáy đã biến mất, đồng thời, ma bia bên trên ma khí nồng nặc cũng đang chậm rãi trở thành nhạt cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Lục Minh bọn họ trên người áp lực nhẹ đi cũng vô ảnh vô tung biến mất, loại kia chấn nhiếp nhân tâm giống to cũng đồng thời biến mất. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một khối này ngũ phương ma bia, một lần nữa biến thành một khối thông thường thạch bi, không có chút nào dị dạng. Áp lực biến mất, Lục Minh đằng không mà lên, bay lên không trung, đưa mắt tứ phương. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hắn phát hiện, bọn họ bên này ma bia cũng không phải thứ nhất cái khôi phục trừ cái này khối, mặt khác 2 khối ma bia bên trên ma khí cũng đã biến mất. Hiển nhiên, có 2 khối ma bia, nhanh hơn bọn họ quyết định thắng bại, chiếm được bảo vật. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái thứ 9 bậc thang, lại có ma nguyên quả ta muốn dành thời gian, nhiều làm mấy cái. gocchuyenaudio.com Lục Minh vội vàng hướng phía tây khối kia ma bia bay đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ma bia quy tắc nhưng không có quy định một người chỉ có thể leo lên một tòa ma bia, trên thực tế chỉ cần thời gian cho phép hắn có thể mỗi một khối ma bia đều đi một lần. Bất quá, hắn còn không có bay đến khối kia ma bia lúc khối kia ma bia bên trên ma khí bắt đầu cấp tốc trở thành nhạt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái tổ muộn một bước đi mặt khác một nhanh. Lục Minh hướng về phía bắc khối kia bay đi, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhưng là một lần này y nguyên muộn một bước, hắn vừa động thân, khối kia ma bia ma khí, đồng dạng bắt đầu trở thành nhạt. Lục Minh im lặng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hiện tại chỉ còn lại có trung gian cái kia một khối ma bia, ma khí còn không có trở thành nhạt. Lục Minh nhanh chóng vọt tới, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, gần sát lúc nhìn thấy khối kia ma bia 9 cái trên cầu thang, quả nhiên còn có người đang đại chiến. Còn không có phân ra thắng bại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ở ma bia phía dưới, hội tụ rất nhiều người. Khối này ma bia quy củ không giống nhau, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thứ nhất Lục Minh liền nghe được có người nghị luận. Khối này trung gian ma bia, là ngũ phương ma bia hạch tâm, cũng là cao cấp nhất, mỗi một lần xuất hiện bảo vật cũng là cao cấp nhất. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cho nên, mỗi một lần hấp dẫn tới thiên kiêu cũng là nhiều nhất. Nhưng là, nơi này 9 cái bậc thang cạnh tranh, không giống nhau. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nơi này không theo tu vi cao thấp để tính, mà là dựa theo thiên phú để tính. Tu vi khác biệt thừa nhận áp lực cũng khác biệt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tu vi càng cao thừa nhận áp lực lại càng cao. Cho nên, chỉ có ở phía trên, đồng cấp một trận chiến càng mạnh người, mới có thể chiếm cứ ưu thế. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cũng chính là thiên phú người mạnh nhất mới có thể đạp vào cấp 9 bậc thang. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền thấy cao nhất một cái cầu thang cấp 9 trên thang, đã bị người chiếm cứ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hơn nữa, cái này cầu thang, chỉ có một cái thanh niên. Hắn là ma cửu giả thánh ma chi từ ma cửu giả, thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên phú cao nhất người, mặc dù hắn tu vi không phải cao nhất, nhưng là, ở chỗ này, tu vi cao người bị áp chế cũng càng lớn, cho nên cái thứ 9 cầu thang, không người có thể cùng ma cửu giả cạnh tranh. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một lần này, ngũ phương ma bia là ma cửu giả mở ra, hạch tâm ma bia tốt nhất bảo vật khẳng định phải rơi ở trên người hắn. Rất nhiều người đang nghị luận, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.